Cách làm này của hắn không sai. Hơn nữa hắn sẽ không lập tức đi vào. Bởi vì Khương Đại Xuyên còn ở bên ngoài. Nếu như hắn tiến vào trước thì không biết được bên chính phái sẽ có mấy người có thể vào trong được. Sợ là họ sẽ bị quỷ sứ đứng đầu giết sạch ngay tại cửa động mất. Người tiến vào bí cảnh cũng giống với xông vào ma la động. Sẽ không xuất hiện tại cùng một nơi. Tại dải đất trung tâm bí cảnh tồn tại một khu dược viên kỳ dị. Nghe đồn, ai là người đầu tiên vào được đây thì sẽ có cơ hội lấy được duyên thọ đan. Hơn nữa bên trong dược viên còn có vô số linh thảo quái lạ. Chẳng qua là trong này tồn tại những yêu thú hung ác. Nếu người tu hành không có thực lực tiến vào thì sẽ bị xé thành mảnh nhỏ. Ngoại trừ dược viên, vùng bên ngoài bí cảnh cũng tồn tại số lượng duyên thọ đan thư thớt. Chỉ là cơ hội đoạt được nó ở dược viên cao hơn nhiều. Thời gian 10 hơi thở rất nhanh đã qua. Lúc này trưởng lão hai phe chính tà sớm đã xúm lại. Mà ngay khi cửa vào lại mở ra thì lập tức có một thân ảnh cao lớn rất nhanh đi vào. Người thứ hai đi vào không phải quỷ sứ nào khác mà chính là Khương Đại Xuyên. Trơ mắt nhìn gã tiến vào bí cảnh, Từ Ngôn càng thêm nghi hoặc. Khương Đại Xuyên mặc kệ đám trưởng lão tà phái mà tự mình đi trước một bước. Gã sẽ không sợ mình sẽ làm thịt họ hoặc là hạn chế danh ngạch tiến vào bí cảnh hay sao? Càng cảm thấy Khương Đại Xuyên cổ quái, thì nhất thời Từ Ngôn cũng không nghĩ ra nguyên nhân trong đó. Nếu như gã đã tiến vào thì chính hắn cũng không cần lưu ở đây nữa. Thời hạn ma la động mở là 3 ngày. Đối với đệ tử bình thường thì từ lúc bí cảnh mở ra đến lúc đóng thì họ vẫn phải chờ đợi và thủ tại chỗ này. Để cản phía sau cho trưởng lão phe mình, thời gian trôi qua không được bao lâu. Đám đệ tử trúc cơ hai bên chính tà lần lượt rút lui. Hiện tại Vương Bát Chỉ và Mộc Cửu rõ ràng không có ý định rời đi. Mà là tụ cùng một chỗ thầm thì, theo hai người cùng thì thầm còn có cả Sở Linh Nhi. Nghe nói trong bí cảnh không chỉ có duyên thọ đan mà còn có một loại kỳ đan nữa tên là bất lão đan. Nếu ăn được một viên thì vô luận đã sống bao lâu, dung nhan cũng sẽ không cải biến một chút nào. Vương Bát Chỉ thấp giọng nói nhỏ, ta cũng nghe đồn, nó thường xuất hiện ở dược viên trong bí cảnh, giá cả còn mắc hơn duyên thọ đan nhiều. Mộc Cửu gật đầu đồng ý, chú nhan đan không phải có thể vĩnh viễn bảo dưỡng dung nhan ư, sao còn có bất lão đan? Chấm, Sở Linh Nhi nghe vậy liền hiếu kỳ, truy hỏi, chú nhan đan thì tính là gì? Bất lão đan có một loại hiệu quả thần kỳ. Vương Bát Chỉ giảm thấp thanh âm xuống mới nói, nghe nói ăn bất lão đan vào sẽ giúp cho nữ tu sinh ra một cỗ khí tức mê người. Phàm là ai nhìn thấy người đó thì tất cả đều sẽ si mê nàng không thôi. Bảo hắn đi hướng đông thì tuyệt sẽ không đi về tây. Không chỉ như vậy, ở một bên Mộc Cửu chen lời, ta nghe nói bất lão đan có thể câu dẫn hồn phách. Một khi nữ tử ăn vào, nam nhân đầu tiên nhìn thấy nàng sẽ một lòng một dạ với nàng. Cho dù tu vi của hắn rất cao thì đời này cũng thoát không khỏi hình ảnh của nữ nhân này. Chuyện này giống như gieo vào lòng người ta một cái bóng vậy. Nghĩ thôi cũng thấy đáng sợ rồi. Hai người nói năng hăng say. Sở Linh Nhi càng nghe càng động tâm không thôi. Nhưng mà cô công chúa nhỏ nghịch ngợm này lại không phát hiện rằng. Từ lúc bắt đầu giọng nói của hai người kia đã mang theo một cảm giác hư vô mờ mịt. Cỗ khí tức mịt mờ này cũng theo đó rót vào tai nàng. Nhìn trộm bóng lưng Từ Ngôn cách đó không xa, khuôn mặt cô công chúa ửng đỏ. Nàng tưởng tượng thấy bóng dáng của mình ở trong lòng đối phương. Trong lúc nhất thời trong tim như được rót mật, từ lúc kéo dài tính mạng ở lòng đất thành linh thủy. Sở Linh Nhi không biết trong lòng Từ Ngôn có mình hay không. Nàng chỉ biết trong lòng mình đã có thêm một hình bóng. Tuy rằng Ngôn ca ca là chồng của Nguyệt Thỉ Thỉ, cũng là tỷ phu của nàng. Thế nhưng là có thêm một vị thê thiếp thì hình như không hề gì. Là công chúa hoàng tộc, nàng sao không biết trong gia tộc những hoàng thân quốc thích kia thê thiếp thành đàn chứ? Bất lão đan, nhãn châu xoay động. Trên khuôn mặt xinh đẹp của cô công chúa hiện ra nét tươi cười giảo hoạt. Thừa dịp không ai phòng bị, Lúc cửa vào bí cảnh mở ra lần thứ ba, nàng liền vận dụng thiên phú người nhẹ như yến, từ bên người Từ Ngôn bay vút qua, trực tiếp vọt vào trong. Cách chương.